pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893. Vừa vặn gặp được ngươi 30. Đích xác, cái này địa phương linh khí độ dày trình độ cùng bên ngoài so sánh với. Liền giống như là cái này tiểu bí cảnh bên trong linh khí so chỉ U Minh Hải bình thường địa phương. Linh khí, nói là cách biệt một trời cũng không tính quá phận. Theo Lâm Tịch cái này nhận chi, ở trong thức hải yên lặng thật lâu kia thúc hào quang đột nhiên lóe một chút. Tiếp theo Lâm Tịch liền phát hiện thân thể của nàng không thể động. Hào quang kia có tiết tấu chớp động kéo Lâm Tịch hô hấp. Chợt lóe, hút khí tương đương một diệt, hơi thở tương đương ok. Lại đến một lần, ta lạc sát, ngươi cho rằng ngươi là Trịnh Nhiều Yến a. Sau đó Lâm Tịch phát hiện thân thể của mình bị bãi thành đà tọa tư thế. Đôi tay cư nhiên còn phân biệt khắp cái pháp quyết, ta này có tính không bị chính mình pháp bảo đoạt xá. Cũng không có, chỉ là mượn, Kama bạo truyền lại cho nàng một loại ghét bỏ cảm xúc. Lâm Tịch, bị chính mình pháp bảo ghét bỏ, ai nha, còn ghét bỏ ta, có bản lĩnh ngươi đừng dùng a. Kama bạo lập tức xoay tròn. Tần lóe, bạo tẩu phía trước tiết tấu. Lâm Tịch hoảng hốt, lập tức thay thập phần chân chó nịnh nọt tươi cười. Ngài thỉnh, ngài tùy ý, chỉ cần không bảo, như thế nào đều hảo co được giãn được. Là lão tử thiên phú tuy kém lại vẫn như cũ thong dong sống đến hiện giờ không có con đường thứ hai. Tựa hồ là vì trả thù. Lâm Tịch cảm thấy nàng 20 đoạn cẩm nháy mắt bắt đầu toàn thân vận chuyển. Sau đó đại lượng mênh mông linh khí mãnh liệt mà đến. Cơ hồ muốn tễ bạo chính mình kinh mạch, nhớ tới ở mặt thế vị diện, Kama bạo liền không ngừng cùng chính mình cướp đoạt năng lượng. Tới mà không hướng phi lễ cũng, kia lão tử cũng đoạt ngươi nha. Nhạn quá rút mau, là lão tử làm giàu duy nhất chuẩn tác, niệm cập nơi này. Lâm Tịch bắt đầu hết sức chuyên chú, đánh cướp những cái đó linh lực không ngừng tồn tích ở đan. Điền, cũng không biết qua bao lâu, một cái run run rẩy rẩy thanh âm truyền tiến trong óc. Chủ nhân, ta có thể đi linh. Linh thú túi ngốc một hồi sao? A hảo lãnh, nguyên lai là bảy màu hồng điệp. Cái này hóa hiện tại đã hoàn toàn biến thành phành phạch thiêu thân. Cả người đều là băng tinh, tuyết trắng, đều do Gamma bạo lạp, làm hại chính mình đều quên còn có linh sủng đã quên thu hồi tới. Còn có thác, một cái tiểu sota thanh âm ở Lâm Tịch trong đầu vang lên. Chủ nhân, ta thực hảo, ngươi không cần lo lắng cho ta, gì? Là Ngân Lang Vương thác, tiểu gia hỏa đã có thể cùng nàng thần thức giao lưu. Lâm Tịch hậu chi hậu giác nhớ tới. Bảy màu hồng điệp phía trước cũng chỉ có thể biểu đạt một ít đơn giản ý tứ. Xem ra nàng mạo lớn như vậy nguy hiểm vẫn là tương đối có lời. Kỳ thật như vậy độ ấm Lâm Tịch cũng có chút ăn không tiêu. Nề hà Gamma bạo hoàn toàn không màng nàng chết sống. Chỉ một lòng một dạ cuồn cuộn không dứt thông qua thân thể của nàng hấp thu bàng bạc linh khí. Lâm Tịch không biết chính là... Giờ phút này cổ thụ bên ngoài đã rối loạn bộ, nguyên bản xanh biếc đến yêu dị cổ thụ nhan sắc tựa hồ trở nên có chút thảm đạm. Những cái đó ăn lúc sau có thể trợ giúp các sủng vật khải trí khai linh kiều diễm đóa hoa cư nhiên. Ở một ngày trong vòng toàn bộ khô héo điêu tàn, băng tinh nhụy hoa càng là hóa với vô hình, làm rất nhiều ngàn dặm xa xôi nhiều lần trải qua gian nguy chạy tới các tu sĩ vô cùng buồn bực. Vệ Han cùng héo lộc cộc vệ Thanh Mai mang theo hai cái thiên tinh môn tinh anh đệ tử thất thần rời đi. Hiện tại này cây cổ thụ cho người ta lấy sắp dầu hết đèn tắt cảm giác. Vệ Han bọn họ sẽ không biết, làm mấy người hận thấu xương rồi lại ẩn ẩn có chút sợ hãi tiểu tạp chủng vệ húc giờ phút này liền ở. Bọn họ dưới chân không biết nhiều ít mấy chỗ sâu trong. Trận này ổn thao nắm chắc thắng lợi đánh cuộc không có một chút thuận lợi địa phương. Chẳng những không có thể thành công giết vệ húc, ngược lại bị người ta cấp uy thực cổ trùng. Huynh muội hai cái hiện tại ngẫm lại đều là sống lưng phát lạnh. Cảm giác trong bụng tựa hồ đang có sâu chui ra kia hơi mỏng thuốc viên. Đang ở gặm thực chính mình nội tạng, rơi vào đường cùng huynh muội hai người quyết định đi già la Phật nhụy kia cấp chính mình sủng vật. Khai linh, kết quả lại ở trên đường lọt vào trăm dược môn mấy cái đồ đê tiện mai phục. Tổn thất đại lượng bùa chú cùng linh dược không nói, còn tổn thất hai gã đệ tử, này nhưng đều là mẹ tỉ mỉ tài bồi ra tới người. Khó khăn tới rồi nơi này, chờ đợi bọn họ chính là một cây khô vàng uể oải tựa hồ lập tức liền phải treo lão thụ. Chỉnh cây làm thượng nơi nào có trong truyền thuyết kiều nộn Phật nhụy. Nhưng thật ra thân cây phía dưới một mảnh hoàng hồ hồ một tảng lớn điêu tàn cánh hoa. Bị người dẫm tới dẫm đi càng xem càng giống nào đó ghê tởm đồ vật. Kế tiếp hành trình, bọn họ miễn cưỡng thải đến một ít bốn, ngũ cấp linh thực, nhưng là trước sau cũng không gặp quá tốt. Nhưng thật ra gặp ba cái lúc trước ước hảo muốn giết chết vệ húc nội môn đệ tử. Ba người đều nói, cũng không có gặp được vệ húc. Ba người bị đánh cho tơi bời, hình dung chật vật, vệ han hỏi bọn hắn như thế nào làm thành cái dạng này. Ba người trả lời nói vừa lúc đi ngang qua thất cấp linh thực lạnh vô cùng tinh quả nơi đó. Lúc này đây lạnh vô cùng tinh quả chỉ có 7 viên. Tam phương nhân mã ở cướp đoạt, bọn họ thấy chiến đấu tu sĩ có 5 cung tam đảo người. Hơn nữa tất cả đều là thanh khê cảnh hậu kỳ cao thủ. Vì thế chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi, không nghĩ tới cư nhiên bị quá một cung người cấp chặn đứng. Phi nói ba người là bên trong người nọ đồng lõa, vì thế mơ hồ đánh một trận, vệ thanh mai mắt hạnh trợn lên, mày hình như có lửa giận ở thiêu đốt, nàng nguyên bản tâm tình liền không tốt, cứ như vậy càng thêm buồn bực, quá một cung, bọn họ thật sự là khinh người quá đáng. Vệ han xả một chút nàng ống tay áo, khí cũng vô dụng, ai kêu nhân ra là 5 cung người đâu, bọn họ trước kia cũng không như vậy ương ngạnh. Đều là ra cái kia 83 điều địa tiên mạch hình thiên úc lúc sau. Bọn họ càng thêm lấy U Minh Hải lão đại tự cho mình là, vệ thanh mai ngữ khí chua lò mơ siêu ở U. Minh Hải, hướng mạch 60 điều liền có tư cách bị xưng người hoàng mạch. Chính là nói, có thể so với nhân gian hoàng đế, đặt ở cái nào tông môn, đều sẽ được đến tương đương không tồi bồi dưỡng, mà hướng mạch vượt qua 80 điều. Liền có thể xưng là địa tiên mạch, đây là hiếm có đỉnh cấp tư chất, tuyệt đối sẽ khuynh tông môn chi lực tới bồi dưỡng. Người như vậy sẽ có rất lớn khả năng bước lên đạp thang trời cuối cùng nhất giai. Trở thành phi thăng thượng giới đế tôn. Đế tôn A, U Minh Hải đã có bao nhiêu năm không ra quá đế tôn. Đến nỗi trong truyền thuyết 99 điều thiên đạo mạch. Thực xin lỗi, đừng nói U Minh Hải. Liền tính là địa linh nhân kiệt U Minh đất liền gần 500 năm trong vòng cũng không nghe nói có ai. Lao tới quá, vệ han tự hồ nghĩ tới cái gì? Hỏi ba người, quá một cung người ta nói các ngươi là ai đồng lõa? Một cái kêu võ minh đệ tử trả lời nói, chính là tổng cùng cái kia phế vật ở bên nhau lăng. Lăng, lăng triệu, ngươi gặp được hắn, vệ han mặt lộ vẻ cổ quái hỏi. Có hay không thấy hắn với ai ở bên nhau? Không có, lần này ba người là chăm miệng một lời. Võ Minh gãi gãi đầu. Tiểu tử này thực tà môn. Ta xem hắn kia ba đồng bạn không giống người sống. Đảo như là thi quỷ tông thi khôi, thật xác định hắn chỉ có một người. Vệ han đột nhiên sắc mặt ngưng trọng hỏi. Mặt khác hai người bổ sung nói. Đích xác chỉ có hắn một cái. Mặt khác ba cái thật sự không giống như là người sống. Ta xem quá một cung hình như là tưởng đem 7 viên linh quả toàn trích đi. Kết quả bị Lăng Triệu ngạnh sinh sinh cướp đi 2 viên. Thật sự là cấp chúng ta tông môn mặt dài. Vệ Hân luôn mãi xác định, vệ húc đích xác không có cùng Lăng Triệu cùng nhau. Phụ cận cũng không có hắn bóng dáng lúc sau. Cũng nói không hảo tâm chung là cái gì tư vị. Hắn tức ngóng trông vệ húc đã chết, lại sợ hãi chính mình trên người huyết cổ chỉ vô pháp nhưng dài. Vệ thanh mai đảo không tưởng nhiều như vậy, nàng chỉ là cảm thấy cái này Lăng Triệu tuy rằng đáng giận. Nhưng là dù sao cũng là cha phân phó hắn bảo hộ cái kia phế vật. Cũng là thân không khỏi đã, tưởng tượng thấy hắn cao lớn đĩnh bạt dáng người, đạm nhiên tự nhiên chỉ huy ba cái con rối đi đoạt lấy quá một cung linh quả. đột nhiên cảm thấy người kia có điểm tiểu soái. Hết chương.